Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua nữ tử này, thân hình chấn động, không cách nào giữ được bình tĩnh, sắc mặt đại biến. Nữ tử này mặc một thân lam sắc trường bào, khuôn mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Vẫn chưa phát hiện ra Hàn Lập, trực tiếp đi đến thạch bích, sau đó đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn. Sao có thể là nàng? Không thể nào. Trên thế gian này, thật sự có người giống như vậy sao? Hàn Lập hoàn toàn đứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn theo lam bào nữ tử không chớp, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được thì thào, lẩm bẩm không ngừng. Hàn Lập cứ như vậy thất thố, nhìn lam bào nữ tử, làm cho nữ tử này dường như cảm ứng được gì đó. Theo tiềm thức quay lại nhìn, vừa đúng lúc ánh mắt chạm với Hàn Lập. Chương 1592, Quái Nhân. Vừa nhìn thấy Hàn Lập, nhìn chằm chằm, nữ tử này đầu tiên ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia ảo não, nhưng thần niệm sau khi đảo qua thì trong lòng cả kinh. Nàng căn bản không thể nhìn ra bất cứ linh khí ba động gì trên người Hàn Lập. Điều này làm cho nữ tử bất an, lập tức chuyển thân đi vòng qua. Mà lúc này, Hàn Lập cũng từ trong thất thố tỉnh lại, lần nữa khôi phục thần sắc như thường, nhưng vẫn nhìn theo nữ tử này, đồng thời trầm ngâm. Lam bào nữ tử này vẫn ẩn sau tận đáy lòng hắn. Hắn lập tức không muốn nhớ lại hình bóng kia. Điều này làm hắn khiếp sợ, lại không khỏi có chút chần chờ. Trần Xào Thiến, đây là tên của nữ tử mà năm đó đã từng biểu đạt yêu thương với hắn. Đang dần hiện ra trong lòng hắn, phóng đại ra gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, kỷ niệm tràn ngập khắp không gian. Lam bào nữ tử này, vô luận là hình dáng hay dung mạo, đều giống y chang Trần Xào Thiến đã sớm mất tại nhân giới. Ngoài trừ thần thái có chút lạnh lùng, thì những cái khác cũng giống, phảng phất như nữ tử này lần nữa được tái sinh. Năm đó khi Hàn Lập nghe được tin nữ tử này mất, thần sắc có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia phiền muộn và cảm xúc khó hiểu. Có lẽ không phải là tình yêu, nhưng với một nữ tử đã từng thích mình, thì đây hiển nhiên là một mối tình khó quên. Bất quá Trần Xào Thiến, căn bản không thể nào sống lại, cũng không thể nào đầu thai tại nhân giới. Cho nên, Lam bào nữ tử kia, ngay cả khi giống nàng, thì bất quá cũng chỉ là một dị tộc nhân mà thôi. Tâm niệm trong đầu Hàn Lập lưu chuyển, đem cảm tình như sóng vỗ bờ, mạnh mẽ đè nén lại. Sau khi hơi do dự thì vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi đến khối thạch bích kia. Lam bào nữ tử mặc dù không xoay lại nhưng dường như có thần thông cảm ứng được chuyện phía sau. Nhướng mày, thân hình lại di chuyển đến chỗ khác. Hàn Lập cũng không khách khí, bước vài bước lớn trực tiếp đến chỗ nữ tử này đứng lúc này. Bất quá, Hàn Lập không cần quay người nhưng cũng có thể cảm ứng được Lam bào nữ tử sau lưng đang nhìn mình. Sau đó bước nhanh về phía một khối thạch bích ở phía xa. Xem ra, nữ tử này mười phần là xem hắn giống như đồ háo sắc. Hàn Lập cười thầm, đem tâm thần thu lại, chú ý tới thạch bích trước mắt. Ngân sắc văn tự trên thạch bích giống như đã dự đoán, toàn bộ là do thiên tài địa bảo tạo thành. Nhưng kỳ quái là phía trên không có ghi chú về giá cả, chỉ có ghi số từ 1 đến 30. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọc ốc ở phía xa có 13 chỗ, hơn nữa mỗi gian phòng đều có một con số rực rỡ ánh vàng, huyền phù trôi nổi. Thấy cảnh này, Hàn Lập cơ hồ không cần đoán cũng lập tức rõ ràng. Tài liệu hẳn là phía sau thạch bích này. Hắn không vội, bất động thanh sắc, đem khối thạch bích này nhìn kỹ lần nữa, liền quay đầu đi về phía thạch bích tiếp theo. Lấy tốc độ của Hàn Lập, cơ hồ trong nháy mắt là đã xem qua hơn phân nửa số thạch bích. Nhưng mặt hắn không chút biểu tình, tự hồ không tìm được mục tiêu thích hợp, tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, trong tòa lầu cát đỏ đồng kia phát ra tiếng quát to. Cái gì? Lão quái người dám nói thứ này là giả sao? Không thể nào. Đây là ta mất sức chín trâu hai hổ, thậm chí thiếu nữa mất cái mạng trong tay đám kim sĩ cự nhân. Nói quá nhiều, nói giả là giả, thật sự không thể nhận vật này. Nếu như đã xem hết đồ vật, thì Khâu đạo hữu có thể đi rồi. Một âm thanh thè thé từ trong lầu cát truyền ra, hơn nữa lại không hề khách khí. Lão tử vì thứ quỷ này, sau khi trở về đồng phủ, năm 7-8 năm thì cuối cùng mới biết là giả dối. Đừng để ta biết tên kẻ kia, nếu không nhất định, không nói hai lời, chặt đi cái đầu của hắn. Giọng nói của người đầu tiên lại vang lên. Trong âm thanh trộn lẫn linh lực cho tất cả mọi người bên ngoài đều có thể nghe rõ. Nhưng nơi đây, hơn phân nửa không phải là người bản địa. Sau khi giật mình thì không để ý tới. Đột nhiên, hồng quang bên ngoài lầu cát chợt lóe. Một thân ảnh thật lớn từ bên trong hồng quang bước ra. Thân hình thoáng một cái, liền rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, nhân ảnh này vô cùng lớn, khiến mọi người không khỏi nhìn lại. Kết quả tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí. Người này từ đầu tới chân, một nửa là nhục thân, một nửa là kim loại. Nửa phần kim loại phát ra hồi quang quỷ dị, phảng phất như cổ đồng không thể nào bị phá vỡ. Mà khi nhìn lên trên, lại là một khuôn mặt dữ tợn, chẳng những mắt mũi to lớn gấp hai lần người bình thường, mà trên đầu lại có sừng nhọn, người có vài đám lông xanh. Thần niệm Hàng Lập sau khi đào qua quái vật này thì sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn không thể nhìn ra tu vi người này sâu cạn như thế nào. Dĩ nhiên là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh phong, giống như thiên cơ tử. Bất quá, Hàng Lập không nhận biết quái nhân này, nhưng không có nghĩa là những dị tộc nhân khác lại không biết. Cơ hồ khi quái nhân vừa đáp xuống đất, trong đám người gần đó lập tức đi ra mười mấy người, hướng về quái nhân cùng kính thi lễ. Tham kiến Đoạn trưởng lão. Bài kiến Tam trưởng lão. Liên tiếp những tiếng thi lễ phát ra. Mà những người này dáng so với người bình thường cao lớn hơn nhiều. Có lẽ tất cả đều là thạch kiến tộc nhân. Mà tên quái nhân này đúng là một vị trưởng lão của thạch kiến tộc. Các người cùng tới tham gia đấu giá hội sao? Hy vọng các người có thu hoạch. Ta chuẩn bị trở về, không định tham gia hội này. Ánh mắt quả nhân đảo qua những người thi lễ, sau đó tùy ý khoát tay, không hề bắt chuyện cùng ai, đi nhanh ra bên ngoài. Nơi đi qua, đám người gần đó biểu hiện đều vô cùng kính sợ nhường đường. Trùng hợp, hướng đại hán đi vừa đúng lúc về phía Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy, đồng thời lùi qua một bên, nhưng một màn tiếp theo lại khiến hắn giật mình. Quả nhân, ngay khi bước qua cạnh Hàng Lập, bỗng dừng chân nhíu mày. Tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn thẳng Hàng Lập. Một màn quỷ dị như vậy, hiển nhiên làm những người khác gần đó đều ngạc nhiên. Không ít ánh mắt rơi trên người Hàng Lập, nghĩ muốn nhìn ra điều gì. Vị tiền bối này có gì cần phân phó cho vạn bối sao? Hàng Lập cảm thấy không ổn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi thi lễ thì mặt tươi cười hỏi. Người tên là gì? Là tộc nhân nơi nào? Hàng Lộc không biết dụng ý của đối phương, nào dám trả lời tên thật, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Được, tốt lắm. Ta là Đoạn Thiên Nhận, thạch kiến tộc. Sau này nếu người gặp phiền toái gì ở Thiên Vân, thì cứ nói tên của ta ra. Cũng không biết lão quái vật này có thật sự tin lời Hàng Lộc hay không. Thân hình đột nhiên mơ hồ, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Hàng Lộc ở phía đối diện lại là thần sắc đại biến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đầu vai của mình trong nháy mắt đã bị đối phương dùng tay vỗ một cái. Ngay khi hắn có linh mục thần thông thì cũng không tìm được dấu vết đối phương đã ra tay. Nhưng động tác thật sự là quá nhanh, căn bản không thể nào tránh kịp. Mà từ bàn tay đối phương truyền tới một đạo linh khí quỷ dị. Sau khi lưu chuyển trên cánh tay một trận mới tự động tàn mát. Tiền bối, đây là ý gì? Sắc mặt Hàng Lập có chút xanh mét. Mới vừa rồi, đại hán vỗ vai Hàng Lập. Những dị tộc nhân ở nơi đây có thể nhìn ra chỉ không quá 10 người. Trong nháy mắt, phần lớn những người tại đây. Hàng Lập tự nhiên hỏi quái nhân câu này,